nói, bất quá trên mặt cũng không có cái gì biểu thị. Lúc này lạnh rên một tiếng, hướng kia lưỡng danh hộ vệ nhấc tay khẽ vẫy, đi, rất nhanh, Ngụy Hóa Nguyên sẽ cùng dạng biến mất ở này huyền đan các bên trong. Mà theo hắn rời đi, chung quanh đông đảo tu sĩ cũng ai đi đường nấy. Đồng thời tù nhớ kỹ ngày mai tỷ thí luyện đan tin tức. Nhị phẩm luyện đan sư cùng người tỷ thí luyện đan, loại chuyện này cũng không thấy nhiều, tuy nói kết cục đã định, nhưng có thể kiến thức nhị phẩm đan sư cơ hội nhưng là không có rất nhiều. Không một chút thời gian, huyền đan các lầu ba lại lần nữa trở nên lạnh tanh đi xuống. Mặc dù còn có chút cho phép tu sĩ tồn lưu, nhưng số lượng lại trở nên cực kỳ thưa thớt. Thúy Mộc Thanh Lâm đơn thuần tủ thuốc cạnh, người đàn bà kia trong lòng tâm tình như cũ còn không có bình phục. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay một chuyện lại có thể phát triển đến như vậy mức độ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dĩ nhiên cũng làm ngay cả Sở Phong cũng muốn đích thân ra mặt giải quyết. Thậm chí càng là liên lụy đến Lâm Vân đan sư, ngày mai tỷ thí, cô gái này tim đập tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh không ít. Bởi vì nàng lại cảm giác có dũng khí, Tiêu Động Trần sẽ chiến thắng. Huyền đan các bên ngoài, rời đi huyền đan các sau, mấy người cũng không có đi quá nhanh, Tiêu Động Trần đi tuốt ở đằng trước, trong mắt chính là lộ ra một ít suy tư, sở dĩ tiến vào huyền đan các, một mặt là bởi vì hắn muốn đi vào trong nhìn một chút có hay không có thể để cho thương thế hắn tốc độ khôi phục biến hóa nhanh đan dược, mặt khác cũng là hắn nghĩ tưởng biết một chút về trên cái thế giới này đan đạo rốt cuộc phát triển. Đến cái gì tiêu chuẩn, mà sở được đến kết quả lại là để cho hắn rất là thất vọng. Mặc dù đan dược chủng loại cùng hệ thống cấp bậc cũng cùng tu chân giới giống nhau. Nhưng ở phẩm chất phương diện, nhưng phải kém quá nhiều, liền lấy viên kia Thúy Mộc Thanh Linh đan mà nói, nếu là thả tại tu chân giới bên trong, tối đa chỉ có thể cũng coi là nhị phẩm nhân đan. Mà ở huyền đan các bên trong lại đi qua nhị phẩm bảo đan chứng nhận. Loại đan dược này, cho dù là đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không dùng, dược liệu phát huy không nhiều lắm không nói, trong đó đan độc lưu lại cũng quá nhiều. Bất quá, nếu là áp dụng bán đan dược dùng để kiếm lấy linh thạch lời nói. Ngược lại là một lựa chọn tốt, hắn bây giờ thiếu nhất chính là linh thạch. Ở Hắc Phong bộ tộc lấy được những thứ kia linh thạch tuyệt đại đa số đều đã bị tiêu hao sạch. Bây giờ trên người linh thạch cộng lại cũng vẫn chưa tới 10 khối. Sư tôn, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Lúc này, Thắng Thất bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tiêu Động Trần trầm ngâm xuống, đạo, tìm một chỗ ở đi, ngày mai đi gặp lại cái đó Lâm Vân đan sư. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, vừa vặn ngay tại cách đó không xa tồn tại một quán rượu. Đứng lại, bất quá đang lúc này, phía sau một giọng nói chợt truyền tới, nói chuyện chính là Ngụy Hóa Nguyên. Ba người các ngươi đứng lại cho ta. Ngụy Hóa Nguyên bước nhanh đuổi theo, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy hung ác, Tiêu Động Trần lại dám đáp ứng cùng hắn sư tôn tỷ thí. Trước ở Huyền Đan Các thời điểm có Sở Phong tại chỗ, hắn không dám truy cứu, nhưng rời đi bây giờ Huyền Đan Các, hắn liền không bất kỳ cố kỵ nào. Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi cái cảnh cáo, ngày mai tỷ thí, không cho phép ngươi đi. Ngụy Hóa Nguyên cả giận nói, lý do? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, sư tôn ta chính là nhị phẩm luyện đan sư, chỉ bằng ngươi có tư cách gì cùng sư tôn ta tỉ thí? Ngụy Hóa Nguyên trong mắt mang theo khinh thường, đến bây giờ cũng vẫn như cũ cảm thấy Tiêu Động Trần giả danh lừa bịp, là có người cố ý đánh tới làm nhục hắn sư tôn. Ngày mai tỉ thí ta như là đã đáp ứng, cũng sẽ không nuốt lời. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, không để ý đến Ngụy Hóa Nguyên, hướng trước mặt tửu lầu đi tới. Ngụy Hóa Nguyên trong mắt sát cơ chợt lóe lên, ngươi có tin ta hay không cho ngươi chết tại đây Viễn Thiên Thành. Tiêu Động Trần không có ngừng xuống, giống như là không có nghe được lời này, nhưng ngay lúc này Thắng Thất bước chân nhưng là đột nhiên dừng lại, trong phút chốc, Ngụy Hóa Nguyên cũng cảm giác có một cổ vô hình sát ý đưa hắn bao phủ, để cho trên người hắn trực tiếp có hàn khí bay lên. Sắc mặt hắn trong nháy mắt thì trở nên, nhìn Thắng Thất trên mặt hay lại là sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Ngụy Hóa Nguyên bên ngoài mạnh bên trong yếu, đồng thời bên người lưỡng danh thông huyền sơ kỳ hộ vệ liền vội vàng đi tới trước người hắn, đem Thắng Thất tản ra sát ý ngăn trở. Cút! Thắng Thất sắc mặt lạnh giá, lúc này hét lớn một tiếng đồng thời, nắm chặt quả đấm chợt hướng Ngụy Hóa Nguyên một quyền đánh, trong cơ thể linh lực nhanh chóng xông ra, tạo thành một đạo quyền ấn hướng Ngụy Hóa Nguyên đánh. Kia lưỡng danh thông huyền tu sĩ sơ kỳ sắc mặt đại biến, liền vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực, đối với một kích này tiến hành ngăn cản. Chương 1091, tu tụ tửu lâu. Lưỡng danh thông huyền tu sĩ sơ kỳ tất cả đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Bọn họ tất cả đều không nghĩ tới, ở nơi này người đến người đi trên đường phố, Thắng Thất lại còn dám ra tay với Ngụy Hóa Nguyên. Lúc này đối mặt Thắng Thất đánh tới cái này quyền ấn, mặc dù Thắng Thất cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng thượng khí tức hay là để cho bọn họ cơ hồ hít thở không thông, thậm chí có nhiều chút không thở nổi, trong đầu của bọn họ không có bất kỳ nghĩ tưởng muốn chạy trốn ý tưởng. Không nói Thắng Thất đánh ra cái này quyền ấn để cho bọn họ căn bản là không có cách né tránh, gần liền có thể né tránh, bọn họ cũng tuyệt không dám như vậy đi làm, dù sao sau lưng bọn họ nhưng là đứng Ngụy Hóa Nguyên. Ngụy Hóa Nguyên là một vị luyện đan sư, mặc dù chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, Nhưng ở Ngụy gia bên trong địa vị cũng không phải hai người bọn họ người có thể so với. Hai người bọn họ coi như Ngụy gia chuyển bản phái phát cho Ngụy Hóa Nguyên hộ vệ. Nếu như Ngụy Hóa Nguyên bị Thắng Thất một quyền đánh giết, bọn họ lại bình yên vô sự, như vậy bọn họ kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm. Giờ phút này hai người bọn họ cũng không dám chút nào cất giữ, đều là toàn lực thúc dục tự thân tu vi, hy vọng có thể ngăn trở Thắng Thất một quyền này. To lớn quyền ấn hung hăng đánh đến trên người hai người. Một quyền này Thắng Thất cũng không có sử dụng ra quá nhiều khí lực. Nhưng dù cho như thế, đối với này lưỡng danh tu vi chỉ có thông huyền tu sĩ sơ kỳ mà nói cũng nắm giữ vô cùng đại uy hiếp. Lúc này theo va chạm, hai người chỉ cảm thấy có một cổ cự lực ầm ầm bùng nổ. Tác dụng ở hai người bọn họ thần sắc, phốp, cơ hồ là cũng trong lúc đó, hai người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hai người cũng bị này cổ lực lượng khổng lồ đánh bay. Hướng phía sau đến bắn ra, lúc này Ngụy Hóa Nguyên liền đứng ở hai người bọn họ sau lưng. Theo hai người bị đánh bay, mặc dù không có chính diện chống đỡ Thắng Thất quyền ấn, nhưng là vẫn như cũ bị đập bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống ở cách đó không xa. Phốp, Ngụy Hóa Nguyên cái miệng liền phun ra một búng máu mũi tên. Dù sao tự thân tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, dù là chẳng qua là quyền kia ấn uy lực còn lại, cũng như cũ không là bọn hắn có thể ngăn trở. Cách đó không xa, mắt thấy một màn này phát sinh, Thắng Thất trong mắt không có chút ba động nào, chậm rãi thu hồi quả đấm đồng thời, xoay người hướng Tiêu Động Trần đuổi theo đi. Hết thảy các thứ này phát sinh tốc độ cực nhanh. Từ Thắng Thất ra quyền đến đem mấy người đả thương đều là ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Bởi vì là ở trên đường phố, cho nên chung quanh có không ít những tu sĩ khác, thấy như vậy một màn sau đều là rối rít biến sắc. Viễn Thiên Thành là một tu chân thành phố, trong thành phố là mệnh lệnh cấm chỉ đánh nhau, mà định ra xuống quy củ này chính là ba gia tộc lớn. Mặc dù Huyền Đan Các cũng không có tham dự, nhưng toàn bộ tu sĩ lại đều đã ngầm thừa nhận quy định này. Bất luận là ai, nếu là dám động thủ lời nói, thì tương đương với đồng thời đắc tội ba gia tộc lớn. Cho nên nói như vậy, trừ phi là sinh tử đại thù, nếu không lời nói tuyệt sẽ không có người dám ở trên đường chính xuất thủ. Lại dám ở trên đường chính xuất thủ tổn thương người, đây là không muốn sống sao? Người trẻ tuổi kia tốt thực lực cường đại, linh lực phóng ra ngoài, lại là một tên thông huyền tu sĩ, hẳn không phải là một tên phổ thông thông huyền tu sĩ. Tối thiểu cũng có thông huyền trung kỳ tu sĩ, coi như là thông huyền hậu kỳ cũng không phải là không thể được. Thông huyền hậu kỳ thì thế nào? Dám làm đường phố tổn thương người, đây chính là đồng thời đắc tội ba gia tộc lớn. Đông đảo tu sĩ vào lúc này nghị luận ầm ĩ, kinh hãi với Thắng Thất thực lực đồng thời, nhưng lại cảm thấy Thắng Thất xuất thủ thật sự là không lý trí. Ở nơi này Viễn Thiên Thành bên trong, trừ Huyền Đan Các trở ra, là thuộc ba gia tộc lớn thế lực lớn nhất, mà bây giờ Thắng Thất lại dám không nhìn ba gia tộc lớn chỉ định quy tắc. Đây quả thực là không đem ba gia tộc lớn coi ra gì. Phốp, lúc này, bị lưỡng danh thông huyền tu sĩ ép dưới thân thể Ngụy Đan Sư lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Trong cơ thể hắn đã bị dung ra nội thương. Lúc này đem trên người lưỡng danh thông huyền tu sĩ vén lên. Lúc này mới chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng dậy. Lúc này hắn trong mắt đã toàn bộ bị vô tận tức giận chiếm đầy. Coi như Ngụy gia bên trong trẻ tuổi nhất một tên nhất phẩm luyện đan sư, đồng thời cũng là Viễn Thiên Thành bên trong tối có cơ hội đánh vào nhị phẩm luyện đan sư người. Tuổi trẻ một trong, mặc dù hắn tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ, có thể tại địa vị phương diện, nhưng là thậm chí đủ để cùng một nhiều chút thông huyền hậu kỳ tu sĩ so với vai. Mà bây giờ, lại bị Thắng Thất một quyền đánh ra nội thương. Dám ra tay với ta các ngươi phải chết. Hắn đứng tại chỗ nhìn Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đám người bóng lưng, trong mắt tràn đầy tức giận cùng oán độc. Bất quá lần này hắn lại không có lại theo sau. Hắn mặc dù không nhìn ra Thắng Thất tu vi rốt cuộc như thế nào, nhưng cũng biết Thắng Thất không phải là hắn có thể đủ đối phó. Nếu muốn báo thù cũng chỉ có vận dụng Ngụy gia lực lượng. Phế vật! Ngụy Hóa Nguyên cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất lưỡng danh thông huyền sơ kỳ hộ vệ. Hai người lúc này đã tất cả đều lâm vào hôn mê, trên ngực càng là một mảnh máu thịt be bét, bị Thắng Thất đánh trọng thương. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hai người lại không có lấy được Ngụy Hóa Nguyên một chút hảo cảm, ngược lại là để cho Ngụy Hóa Nguyên sinh lòng oán hận. Lúc này hung hăng chừng đã lâm vào hôn mê hai người liếc mắt, liền một thân một mình hướng Ngụy gia phương hướng chạy tới. Bây giờ hắn bị thương trên người, cần phải thật tốt về nhà chữa thương. Tu tụ tửu lầu, đây là Tiêu Động Trần mấy người tiến vào tửu lầu tên. Tu là tu sĩ tu, mà tụ chính là hội tụ tụ. Ở Viễn Thiên Thành bên trong, tương tự tu tụ tửu lầu như vậy, tửu lầu có chừng mấy nhà. Ở trong này, tu tụ tửu lầu cách thức chính là cao nhất, toàn bộ bên trong tửu lâu trang sức cũng vô cùng xa hoa. Từ bàn ghế đến thang lầu, rồi đến phía trên phòng khách, sử dụng tài liệu tất cả đều là đỉnh cấp, trong đó một ít đứng đầu trong phòng khách, càng là đặc biệt để cho người ở trong đó bày tụ linh trận, khiến cho trong cả phòng linh lực cũng so với những địa phương khác hơn đậm đà. Đương nhiên, nhưng ngược lại, như vậy căn phòng giá cả cũng là cực kỳ đắt tiền. Dù là chẳng qua là ở trong đó ở một đêm, đều cần một khối linh thạch hạ phẩm. Cái giá tiền này, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói cũng đã là cực kỳ ngẩng cao. Dù sao coi như là cường hãn như Ngụy gia, cả gia tộc một tháng cũng liền thu hoạch mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm mà thôi. mà dạng phòng khách một tháng liền cần tiêu phí 30 khối linh thạch. Có thể tưởng tượng được giá cả rốt cuộc có bao nhiêu cao. Bất quá đối với giá cả cỡ này Tiêu Động Trần lại cũng không thèm để ý. Tuy nói hắn bây giờ cần gấp linh thạch, nhưng chút tiền lẻ này hay lại là xuất nổi, trực tiếp mở 3 căn phòng khách, dùng đi 3 khối linh thạch hạ phẩm. Đối với lần này, trong Tửu Lâu trưởng quỹ cũng là rất là ngoài ý muốn. Dù sao chịu sử dụng một khối linh thạch hạ phẩm ở một đêm tu sĩ cũng không nhiều. Huống chi Tiêu Động Trần một chút mở 3 gian, lúc này thái độ cũng trở nên 10 phân cung kính. Đối với lần này, Tiêu Động Trần căn bản không thế nào để ý, trở lại gian phòng của mình sau khi liền trực tiếp tiến vào tu hành chính giữa, về phần cái gọi là luyện đan tỉ thí cùng một, là căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Chính là một tên nhị phẩm luyện đan sư mà thôi, nếu như này đều không thể thủ thắng lời nói, vậy hắn đời trước cũng liền võng là tu chân giới đệ nhất luyện đan sư. Chương 1092, đêm khuya sát cơ. Ngay tại Tiêu Động Trần mấy người đi tới Viễn Thiên Thành ngày đó ban đêm, Ngụy gia bên trong, Ngụy Hóa Nguyên một thân một mình ở Ngụy gia bên trong hành tàu. Rất nhanh, hắn đi tới một tòa mô hình nhỏ ở ngoài viện, nhìn chỗ ngồi này sân, hắn tuét miệng cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào trong đó, mới vừa đi ra không xa, đang lúc này, một người trung niên người làm hướng hắn chào đón, sau đó chắp tay xá một cái, đạo, xin chào Nguyên thiếu gia. Nguyên thiếu gia, người bị thương, người làm nghi ngờ nhìn Ngụy Hóa Nguyên hỏi, một chút thương nhỏ, Ngụy Hóa Nguyên lạnh rên một tiếng, cũng không có đem mình bị thắng thất một quyền đả thương sự tình nói ra. Hắn liếc mắt nhìn này người làm, trầm giọng nói, ông nội của ta đâu? Ta muốn thấy hắn, đại trưởng lão tối nay không có ở đây. Người làm đáp lại, không có ở đây. Ngụy Hóa Nguyên bước chân lúc này nhất thời, cau mày nhìn tên này người làm, hỏi, lúc này, hắn đi thì sao? Điểm nhỏ này người không biết, bất quá tựa hồ là gia chủ phân phó, tựa hồ là đi giết một người. Người làm vừa nói, trong đầu nhớ lại, một lát sau bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đạo, nhớ tới, là cái đó từng tại Hắc Phong bộ tộc xuất hiện thần bí nhân. Hắc Phong bộ tộc chính là cái đó để cho chúng ta Ngụy gia tổn thất mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm người. Ngụy Hóa Nguyên lông mày trau chọn, chuyện này ở Ngụy gia thuộc về cơ mật, có rất ít người biết, dù sao loại chuyện này quả thực không thế nào hào quang. Bất quá hắn bản thân địa vị đặc thù, gia gia càng là gia tộc trưởng lão, cho nên lúc này mới biết một ít. Người làm gật đầu một cái, đạo, chính là, người này tựa như ư đã tới Viễn Thiên Thành, gia chủ phái mấy vị trưởng lão xuất thủ, phải đem người này giết, này đúng là gia chủ phong cách hành sự. Ngụy Hóa Nguyên cười lành lạnh cười, bất quá người này cũng là một kẻ ngu, cướp ta Ngụy gia linh thạch, còn dám tới Viễn Thiên Thành, đây quả thực là tự tìm đường chết. Không sai, có mấy vị trưởng lão xuất thủ, người này chắc chắn phải chết. Người làm cười cười, nói, hừ, coi như ngươi thật là xa. Ngụy Hóa Nguyên tròng mắt hơi híp, trong đó hàn mang thiểm thước, Nguyên thiếu gia đây là muốn giết người. Người làm mâu quang chợt lóe, hỏi, hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ngụy Hóa Nguyên lạnh giọng mở miệng, cũng không có nói gì nhiều. Kia người làm cũng biết một điểm này, không có hỏi nhiều, đạo, Nguyên thiếu gia hay lại là đi về nghỉ ngơi trước đi. Chờ nhị trưởng lão trở lại, ta sẽ trước tiên thông báo Nguyên thiếu gia. Ngụy Hóa Nguyên gật đầu một cái, cảm thấy có chút đáng tiếc, gia gia của hắn chính là Ngụy gia trưởng lão, càng là một gã thông huyền hậu kỳ cường giả, sở dĩ tối nay tới, trừ muốn giết chết Tiêu Động Trần trở ra, cũng muốn trực tiếp đem ngày mai thi viết hủy bỏ xuống. Nhưng bây giờ gia gia của hắn không có ở đây, đánh chết Tiêu Động Trần sự tình cũng chỉ phải theo sau. Cuồng vọng tiểu tử, chờ ngày mai bị sư tôn ta ở trước mặt mọi người đánh bại, ta xem ngươi còn có gì nói. Ngụy Hóa Nguyên giọng lạnh lùng, trực tiếp xoay người rời đi. Tụ tụ Tửu Lâu, dưới màn đêm, toàn bộ Tửu Lâu cũng trở nên một mảnh yên lặng, coi như toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong xa hoa nhất mấy một Tửu Lâu một trong. Tụ tụ bên trong Tửu Lâu trừ trang sức xa hoa trở ra, đối với khách trọ an toàn bảo vệ cũng là cực kỳ coi trọng, đặc biệt có một vị thông huyền trung kỳ tu sĩ ngày đêm bảo vệ, phòng ngừa ngoài ý. Bất quá như vậy bảo vệ cường độ đối với thông huyền trung kỳ trên cảnh giới tu sĩ là được trưng bày, căn bản không đạt tới bất kỳ bảo vệ hiệu quả. Lúc này, ở nơi này tu tụ Tửu Lâu trên lầu chót, có mấy đạo nhân ảnh liên tiếp tới, những bóng người này tổng cộng có 8 người, trên người khí tức mạnh yếu không giống nhau, nhưng tổng thể mà nói lại rất là cường hãn, chính là 8 gã thứ thiệt thông huyền tu sĩ, các người chắc chắn mấy người kia ở nơi này. Trong 8 người, có một giọng nói nhàn nhạt vang lên, từ trong thanh âm có thể nghe ra, nói chuyện là một ông già. Không sai, lúc ban ngày sau khi ta tận mắt thấy bọn họ ở lại nơi này, tất cả đều ở tại chữ Thiên, trong phòng, chữ Thiên, phòng. Trước nói chuyện tên lão giả kia thanh âm vang lên lần nữa. Mấy người kia ngược lại biết hưởng thụ, bắt chúng ta Ngụy gia mấy trăm khối linh thạch, ba gian chữ Thiên, phòng, tự nhiên có thể ở lên. Lần này nói chuyện là một người khác, đồng dạng là một ông già, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, nhanh lên một chút xuất thủ, đem mấy người kia đánh chết. Mấy người vừa nói, liền muốn đi vào phía dưới trong phòng. Bất quá đang lúc này, các ngươi chính là Ngụy gia người, nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên ở trong bầu trời này vang lên. 8 người thân hình tất cả đều một hồi, chợt ngẩng đầu, liền thấy trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh này toàn thân áo trắng, theo Dạ Phong chậm rãi đung đưa, ở nơi này dưới màn đêm trên nóc nhà lộ ra cực kỳ dễ thấy. Chính là Tiêu Động Trần, ngươi là ai? Tám người ánh mắt tất cả đều phong tỏa Tiêu Động Trần. Có thể ở tại bọn hắn không có chút nào phát hiện dưới tình huống xuất hiện ở trên nóc nhà. Tất nhiên là cái cường giả, các ngươi muốn giết ta, còn không biết ta là ai sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hắn hai tay chắp ở sau lưng, nhìn mấy người kia ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Bất quá, mặc dù hắn thần tình lạnh nhạt, nhưng theo lời nói này ra sau, Ngụy Gia Tám sắc mặt người nhưng là chợt biến đổi, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Hắc Phong bộ tộc bên trong bắt ta Ngụy Gia Linh Thạch. Chính là ngươi, trong tám người có lão giả nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng. Đây là người thông huyền hậu kỳ tu sĩ, khuôn mặt nham hiểm, biểu tình âm lãnh, nếu như Ngụy Hóa Nguyên ở chỗ này lời nói, nhất định có thể liếc mắt nhìn ra, lão giả này chính là gia gia của hắn, Ngụy Gia nhị trưởng lão, Ngụy Gia Linh Thạch. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, phía trên có các ngươi Ngụy Gia dấu ấn. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, Ngụy Gia nhị trưởng lão lạnh rên một tiếng, biết cùng Tiêu Động Trần nói cái này không có ý nghĩa gì. Vừa dứt lời, liền đột nhiên vung tay lên, thượng, giết hắn, lần này đến Ngụy Gia trong tám người, nhị trưởng lão địa vị tối cao, lúc này theo hắn mở miệng, bao gồm chính hắn ở bên trong, tám người tất cả đều thân hình lao ra, hướng Tiêu Động Trần xông tới giết. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, mắt thấy tám người hướng hắn lao ra, trên mặt hắn không hoảng hốt chút nào, mà là thân hình chợt lóe, tám người ánh mắt tất cả đều phong tỏa Tiêu Động Trần. Nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần lên đường, tám người ánh mắt lại chợt đông đặc, Tiêu Động Trần tốc độ nhanh, thậm chí ngay cả bọn họ đều không cách nào nhìn, nhị trưởng lão giống vậy mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên kinh sợ một hồi ở trong lòng hắn hiện lên. Ngay sau đó liền thấy Tiêu Động Trần bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Điều này sao có thể? Nhị trưởng lão cặp mắt trợn tròn, Tiêu Động Trần tốc độ nhanh đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Liền là bọn hắn Ngụy gia mạnh nhất chủ nhà họ Ngụy, tu vi thông huyền đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ như vậy tốc độ. Thời khắc nguy cấp, nhị trưởng lão điểm mũi chân một cái, liền muốn hướng phía sau quay ngược lại, nhưng Tiêu Động Trần làm sao có thể cho hắn như vậy cơ hội. Trực tiếp một trưởng vỗ xuống, rơi ầm ầm nhị trưởng lão đỉnh đầu, âm, tay trưởng vỗ xuống, nhị trưởng lão thân thể trong nháy mắt nổ lên, hóa thành một mảnh nhỏ huyết tương rơi trên nóc nhà, gió đêm thổi tới, đậm đà huyết tinh khí nhất thời truyền khắp bốn phương tám hướng. Chương 1093, khắp thành oanh động. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, Dạ Phong thổi lất phất, tụ tụ tửu lầu trên nóc nhà, lúc này còn thừa lại Ngụy gia bảy người tất cả đều sững sốt. Ngơ ngác nhìn nhị trưởng lão thân thể hóa thành kia mảnh nhỏ huyết tương. Ở Ngụy gia bên trong, trưởng lão hạng đều là căn cứ thực lực đến, nhị trưởng lão là bọn hắn lần này điều động trong tám người người mạnh nhất. Không nghĩ tới hôm nay lại bị như vậy đánh chết, nhị trưởng lão chết, bảy người toàn bộ cũng chấn động theo. Ngay sau đó trong lòng cũng cảm giác được một trận đậm đà kinh sợ. Bọn họ nhìn nhị trưởng lão thân thể hóa thành kia mảnh nhỏ huyết tương, hô hấp cơ hồ đều ngưng, người trẻ tuổi này thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy? Ngay cả nhị trưởng lão đều bị một trưởng đánh chết, huống chi là bọn họ, một trưởng vỗ chết nhị trưởng lão, như vậy thực lực, coi như là bọn họ chủ nhà họ Ngụy, cũng tuyệt không thể nào làm được. Giờ phút này, ở ánh mắt mọi người xuống, Tiêu Động Trần chậm rãi thu bàn tay về, tùy ý gảy gảy ngón tay, đem mới vừa rơi vào đầu ngón tay hắn huyết dịch bắn bay. Hắn hết thảy các thứ này cử động nhìn cũng vô cùng tùy ý, nhưng Ngụy gia bảy người lại cảm giác trong lòng một trận sợ hãi. Trốn, không biết là ai kêu một câu, chợt bảy người liền phân biệt hướng mỗi cái phương hướng bỏ chạy. Bọn họ biết, lần này đụng phải cao thủ, Tiêu Động Trần đem nhị trưởng lão trong nháy mắt giết một màn kia để cho bọn họ không có chút nào muốn phản kháng tâm tư. Bất quá, mặc dù mấy người bọn họ là phân tán né ra, nhưng tốc độ lại hoàn toàn không cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh. Chỉ thấy Tiêu Động Trần thân hình liên thiểm, giống như trong đêm tối một người u linh, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, sẽ đem bảy người liên tiếp đánh thành huyết tương, hài cốt không còn. Cuối cùng, Tiêu Động Trần lần nữa trở lại nóc nhà, liên tiếp đánh chết tám vị thông huyền tu sĩ, với hắn mà nói không có chút nào áp lực. Lúc này nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên mâu quang chợt lóe, liền biến mất ở mảnh này trên nóc nhà, mà cũng cơ hồ ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, một đạo thân ảnh trực tiếp từ phía dưới nhảy lên, đi tới nóc nhà. Người nào? Tới người hét lớn một tiếng, chính là tu tụ tửu lầu tên kia thông huyền trung kỳ tu sĩ. Mới vừa hắn nhận ra được trên nóc nhà có động tĩnh, cho nên lúc này mới chạy tới đầu tiên, thả mắt nhìn đi, chung quanh không có bất kỳ bóng người nào. Hắn cau mày, quan sát bốn phía lúc, chợt mặt liền biến sắc. Đây là, hắn trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhìn trên nóc nhà phân tán ở các nơi mấy miếng huyết tương. Đậm đà huyết tinh khí đem này một vùng thế giới nhỏ cũng cho phủ đầy. Có cao thủ, hắn bỗng nhiên cảm giác tay chân lạnh như băng. Lại có tại hắn dưới mí mắt liên tiếp đánh chết tám người. Loại thủ đoạn này, tối thiểu cũng phải thông huyền đỉnh phong mới có thể làm được. Cùng lúc đó, trong phòng, Tiêu Động Trần lần nữa tiến vào tu hành trạng thái, bất quá đối với Ngụy gia, hắn cũng đã mơ hồ động sát cơ, kia Ngụy Hóa Nguyên chính là Ngụy gia người, Bây giờ hắn không có tìm Ngụy gia phiền toái, Ngụy gia lại dám phái người tới giết hắn, đây quả thực là tự tìm đường chết. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy gia bên trong, phong bế trong phòng, chủ nhà họ Ngụy Ngụy Mặc Thương sắc mặt tái xanh, trong đó còn có đau lòng, âm trầm cơ hồ chảy ra nước. Hắn đã biết nhị trưởng lão đám người bị giết tin tức, bất quá lại cũng không biết người giết người đến tột cùng là ai. Rốt cuộc là ai, lại dám như vậy nhằm vào ta Ngụy gia? Ngụy Mặc Thương giận dữ hét, đột nhiên đánh ra một trường, chỉ nghe phanh một tiếng, trước người cái bàn gỗ bị chấn thành phấn vụn. Ngụy Mặc Thương trong mắt tia máu chảy rộng, tràn đầy phẫn hận cùng oán độc. Tám gã thông huyền tu sĩ, trong đó còn có ba người chính là thông huyền hậu kỳ, to lớn như vậy tổn thất, chính là Ngụy gia thân là Viễn Thiên Thành bốn một trong những đại thế lực, cũng đều hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Nhất là toàn bộ Ngụy gia bên trong thông huyền hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có bốn người mà thôi, bây giờ cũng đã chết ba người, cũng chỉ có đại trưởng lão, bởi vì đang bế quan, cho nên lần này mới tránh được một kiếp. Có thể nói, bây giờ Ngụy gia ở chết tám gã thông huyền tu sĩ sau, đã tiến vào tổn thương nguyên khí nặng nề trạng thái. Bất quá, mặc dù Ngụy Mặc Thương đã biết tám người kia tử vong tin tức, nhưng đối với Viễn Thiên Thành bên trong thế lực khác mà nói, đối với lần này nhưng căn bản cũng là không biết chút nào. Cho dù là tu tụ tửu lầu nhất phương, dù là biết có tám người chết ở tửu lầu trong phạm vi, nhưng cũng căn bản chưa từng nghĩ lại sẽ là tám gã Ngụy gia thông huyền tu sĩ. Dù sao cho dù xa thiên tu sĩ trong thành đông đảo, nhưng thông huyền tu sĩ vẫn như cũ vẫn chỉ là số ít. Nhất là thông huyền hậu kỳ tu sĩ, càng là cơ hồ toàn bộ đều tụ tập ở bốn thế lực lớn bên trong. Cho nên dù là tu tụ tửu lầu đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, cũng căn bản không có lấy được quá quan tâm kỹ càng. Mà dưới tình huống này, theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Động Trần cùng Lâm Vân tỉ thí thời gian cũng dần dần đến gần. Huyền Đan Các, hôm nay phe làm chủ chính là Huyền Đan Các, chàng này luyện đan tỉ thí tự nhiên cũng là ở Huyền Đan Các bên trong tiến hành. Chỉ thấy là cuộc tỉ thí này, toàn bộ Huyền Đan Các lầu một đại sảnh đều bị thanh trống ra. Coi như lúc này luyện đan sân tỉ thí, còn chưa tới buổi trưa, toàn bộ Huyền Đan Các bên trong cũng đã là đầy ắp cả người. Những người này tất cả đều là xem luyện đan tỉ thí tới người xem. Mặc dù lần này tiến hành luyện đan tỉ thí song phương cũng còn chưa tới chàng, nhưng bọn hắn lại đều đã thật sớm liền bắt đầu ở nơi này chờ đợi. Luyện đan tỉ thí, loại chuyện này ta vẫn là lần đầu tiên kiến thức, ta cũng là lần đầu tiên kiến thức. Này Lâm Vân đan sư có thể là chúng ta Viễn Thiên Thành tam đại nhị phẩm luyện đan sư một trong. Đan đạo thành tựu tuyệt đối cao vô cùng, nói không sai, ta từng mua qua một lần Lâm Vân đan sư luyện chế đan dược. Về phẩm chất ngồi, tuyệt đối không hổ nhị phẩm luyện đan sư danh hiệu, chính là không biết hôm nay cùng Lâm Vân đan sư tỉ thí tên kia người tuổi trẻ thực lực thế nào. Hôm nay là huyên náo như vậy oanh động, nếu như biểu hiện không được, coi như mất mặt ném đại, chẳng qua là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Ở đan đạo phương diện thì như thế nào có thể cùng Lâm Vân đan sư so sánh. Hơn nữa, tiểu tử này còn nói mình chưa bao giờ từng thấy Huyền Đan Các biện pháp đan sư làm. Một người như vậy, đan đạo phương diện làm sao có thể sẽ có quá nhiều thành tựu. Nói cũng vậy, đan đạo cũng không phải là chớ đồ vật, muốn có tăng lên, thời gian dài mài là đồ có thể hoặc thiếu. Cho nên nói, hôm nay kết quả đã xác nhận, ta bây giờ duy nhất muốn nhìn, chính là Lâm Vân đan sư kết quả sẽ lấy thế nào phương thức thủ thắng. Toàn bộ trong đại sảnh toàn bộ tu sĩ cơ hồ cũng đang nghị luận. Nhưng lại không có bất kỳ một người tu sĩ cảm thấy Tiêu Động Trần hôm nay có thể thủ thắng. Dù sao Lâm Vân đã thành danh đã lâu, mà Tiêu Động Trần nhưng là không có danh tiếng gì, cộng thêm hai người tuổi tác, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Huyền Đan Các lầu cuối, hai bóng người vịn lan can nhìn xuống phía dưới, Sở Phong chính là này hai bóng người một trong, mà ở bên cạnh hắn một người khác, chính là nhìn so với niên kỷ của hắn lớn hơn. Lúc này, nếu như có những người khác thấy Sở Phong bên người bóng người sau, nhất định sẽ ngay đầu tiên nhận ra, bởi vì đạo nhân ảnh này không là người khác, chính là bây giờ Viễn Thiên Thành Huyền Đan Các các chủ. Âu Dương Diệp, giờ phút này, Âu Dương Diệp nhìn xa xa phía dưới lầu một đại sảnh, khóe miệng có chút vén lên một nụ cười. Chương 1094, Lâm Vân vào sân. Coi như Viễn Thiên Thành Huyền Đan Các các chủ, Âu Dương Diệp trừ đã đạt tới thông huyền đỉnh phong tu vi trở ra, tự thân tâm tính cũng giống vậy, ít có người có thể so với. Lúc này nhìn lầu một trong đại sảnh thịnh huống, tuyệt đại đa số người cũng chỉ thấy hôm nay một cuộc tỉ thí, lại coi thường hôm nay tỉ thí là đang ở Huyền Đan Các. Mặc dù là hôm nay tỉ thí Huyền Đan Các trực tiếp ngừng buôn bán một ngày, nhưng so sánh với cuộc tỉ thí này ở Viễn Thiên Thành bên trong đưa tới oanh động trình độ, điểm nhỏ này tiểu phó ra căn bản không tính là cái gì. Sở Phong, ngươi cái tên này thật là càng ngày càng biết coi bói tính toán a. Âu Dương Diệp mắt nhìn bên cạnh Sở Phong, cười nói, lời này của ngươi nói ta liền không thích nghe. Sở Phong tức giận nói một câu, mặc dù hắn tu vi so với Âu Dương Diệp thấp hơn, địa vị cũng phải thấp Âu Dương Diệp nhất cấp, nhưng hai người chung một chỗ thời điểm, lại hoàn toàn không có cấp trên cùng thuộc hạ giữa cảm giác. Ngược lại như là một đôi cảm tình bạn rất tốt, ta chỉ là biết thời biết thế, vì bọn họ cung cấp một lần tỉ thí cơ hội, cần gì phải đi mưu hại nói một chút. Sở Phong giơ lên hai cánh tay ở trước ngực bao bọc, từ tốn nói, ta ta thế nào cảm giác ngươi đây là đang cho ta Huyền Đan Các làm tuyên truyền. Âu Dương Diệp cười nói, thân ta là Huyền Đan Các phó các chủ, một điểm này vốn là ta hẳn làm. Sở Phong nói, giọng như cũ ôn hòa, tiếp lấy bỗng nhiên mâu quang chớp động một cái. Hơn nữa, Lâm Vân khoảng thời gian này biểu hiện cũng xác thực có chút quá nóng. Hôm nay cuộc tỉ thí này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lâm Vân thất bại, muốn mượn cơ hội gõ hắn một phen? Âu Dương Diệp nhìn về phía Sở Phong, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sở Phong đạo, nếu như là lời như vậy, tự nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Lâm Vân cuối cùng cũng là đi qua ta Huyền Đan Các chứng nhận qua nhị phẩm luyện đan sư. Mặc dù là người cuồng vọng, bất quá ở đan đạo phương diện thành tựu Viễn Thiên Thành bên trong thật đúng là ít có người có thể so sánh. Âu Dương Diệp hơi khẽ cau mày, hắn coi như Huyền Đan Các các chủ, mà Lâm Vân là trợ giúp Huyền Đan Các luyện đan sư. Hắn tự nhiên rõ ràng Lâm Vân là người, ta nghe nói ngươi tìm tiểu tử kia hết sức trẻ tuổi, muốn ở đan đạo phương diện thắng được Lâm Vân, sợ rằng không thế nào dễ dàng. Âu Dương Diệp mở miệng nói, nhìn về phía Sở Phong, lời là nói như vậy, bất quá ta ngược lại cảm thấy, tiểu tử kia thật giống như thật có nhiều chút bản lĩnh thật sự. Sở Phong khẽ cau mày, hồi tưởng ngày hôm qua Tiêu Động Trần cho hắn cảm giác. Đạo, hơn nữa, coi như hắn thua, đối với chúng ta Huyền Đan Các cũng không có tổn thất gì. Lợi nhiều hơn hại, thua cũng là lợi nhiều hơn hại. Âu Dương Diệp hơi ngẩn ra, ngược lại không có tương đồng Sở Phong cái quan điểm này. Lâm Vân chính là ta Huyền Đan Các luyện đan sư, chúng ta Huyền Đan Các bên trong có tương đương một bộ phận đan dược chính là xuất từ hắn tay. Nếu như hôm nay tỷ thí Lâm Vân thắng, mặc dù không làm được gõ hắn tác dụng, bất quá đối với hắn danh tiếng, hẳn sẽ có không nhỏ trợ giúp, đến lúc đó cuối cùng có lợi, tất nhiên hay là chúng ta Huyền Đan Các. Sở Phong chậm rãi vừa nói, mỗi nói ra một câu nói, sẽ để cho Âu Dương Diệp ánh mắt trở nên sáng hơn. Làm câu nói sau cùng nói ra thời điểm, ánh mắt hắn đã hoàn toàn sáng lên. Hắn chỉ cho là Sở Phong là nghĩ gõ một chút Lâm Vân hoặc là chán ghét một chút Lâm Vân. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nghĩ tưởng hay lại là quá ít, Sở Phong cái này tỉ thí kế sách, nói là một hòn đá hạ hai con chim cũng không quá đáng chút nào. Thắng thua, cuối cùng có lợi cuối cùng cũng là chúng ta Huyền Đan Các. Quả nhiên là một kế sách hay, Âu Dương Diệp tuét miệng cười to, nhìn Sở Phong ánh mắt càng xem càng hài lòng. Đối với Huyền Đan Các phía trên hai người trao đổi, phía dưới đông đảo tu sĩ cũng còn không biết chút nào tình. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều chán đến chết chờ đợi Lâm Vân cùng với Tiêu Động Trần này đôi mới vào tràng. Đương nhiên, mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế tuyệt đại đa số người chú ý đều vẫn là Lâm Vân. Chú ý Tiêu Động Trần đám người mặc dù cũng có, nhưng cũng chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Tới, lúc này, bỗng nhiên Huyền Đan Các ngoài truyền tới rối loạn tưng bừng. Huyền Đan Các bên trong tất cả mọi người đều liền vội vàng hướng cửa nhìn. Đồng thời nơi cửa tu sĩ chính là tự động nhường ra một lối đi. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh từ Huyền Đan Các ngoài cửa đi tới. Đoàn người này số người đông đảo, Ngụy Hóa Nguyên cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đi theo một ông già sau lưng, lão giả này đi ở đám người phía trước nhất, tóc xám áo bào cho, sắc mặt lạnh giá, đồng thời mang theo một ít ngạo nghễ, chính là Viễn Thiên Thành tam đại nhị phẩm luyện đan sư một trong Lâm Vân. Lâm Vân tu vi cũng không tính cao, chỉ có thông huyền trung kỳ, nhưng nhị phẩm luyện đan sư thân phận, lại để cho địa vị hắn thậm chí đủ để cùng thông huyền đỉnh phong tu sĩ so sánh. Dù sao cũng không có người tu sĩ nào dám nói cả đời mình cũng không uống đan dược. Mà muốn có được đan dược, một cái cường đại luyện đan sư là tuyệt đối không thể đắc tội. Là Lâm Vân đan sư tới, không hổ là ta Viễn Thiên Thành tam đại nhị phẩm luyện đan sư một trong. Lâm Vân đan sư khí chàng thật là mạnh, lấy Lâm Vân đan sư đan đạo thành tựu, hôm nay cuộc tỷ thí này lại làm sao có thể sẽ bại. Nếu như không phải là Sở Phong các chủ ra mặt, Lâm Vân đan sư làm sao có thể sẽ đáp ứng hôm nay cuộc tỷ thí này. Lâm Vân đến, trong nháy mắt để cho Huyền Đan các nội khí phân sôi trào. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Vân, trong mắt lộ vẻ kích động cùng cuồng nhiệt, nhị phẩm luyện đan sư địa vị cao, từ nơi này là có thể nhìn ra một ít, không nhìn chung quanh huyên náo. Lâm Vân đến gần Huyền Đan các bên trong, ánh mắt đảo qua, nhưng ngay sau đó chân mày liền nhíu lại, cái đó muốn tỉ thí với ta tiểu tử còn chưa tới. Hắn cau mày hỏi, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Huyền Đan các nhân viên làm việc. Mang trên mặt không vui, hắn thân là nhị phẩm luyện đan sư, tiểu tử kia lại dám tới so với hắn trễ hơn, xác thực còn chưa có xuất hiện, kia nhân viên làm việc khẽ gật đầu. Nhất thời để cho Lâm Vân ngượng nghịu trở nên khó coi. Lâm Vân sau lưng, Ngụy Hóa Nguyên càng là lạnh rên một tiếng, hắn là muốn tìm cái chết sao? Lại dám để cho sư tôn chờ hắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lâm Vân lạnh rên một tiếng, mặc dù trong lòng cam tức, nhưng lúc này chung quanh nhiều tu sĩ như vậy tại chỗ, hắn cũng không tiện phát tác, không thể làm gì khác hơn là hướng trung gian sân tỉ thí đi tới. Mới vừa đi ra mấy bước, lúc này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Đan các phía trên. Lưỡng đạo tầm mắt đúng dịp thấy Âu Dương Diệp cùng Sở Phong hai người. Lúc này hai người cũng đang nhìn phía dưới, liếc mắt liền thấy phía dưới Lâm Vân. Lâm Vân hướng Âu Dương Diệp nhìn, khóe miệng lộ ra một vệt vừa đúng nụ cười, nhưng đối với Sở Phong, lại không có chút nào biểu thị, trực tiếp lướt qua, giống như là không nhìn thấy Sở Phong. Sở Phong ánh mắt lạnh lùng, mặc dù đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, nhưng lại không có chút nào nổi nóng, lẳng lặng đứng tại chỗ, xem ra Lâm Vân là đối với ngươi có bất mãn. Âu Dương Diệp nhìn bên người Sở Phong cười nói, lấy Lâm Vân mục lực, tự nhiên không thể nào không thấy được bên cạnh hắn Sở Phong, nhưng lại không có cùng Sở Phong chào hỏi, đây rõ ràng là ở thông qua chính mình phương thức đối với Sở Phong biểu đạt bất mãn. Hắn vốn là cùng ta không hợp, có bất mãn cũng là bình thường, Sở Phong từ tốn nói, chính là không thèm để ý chút nào. Chương 1095, màn đêm buông xuống. Huyền Đan các bên trong, đông đảo tu sĩ tất cả đều ở trong đó chờ đợi Tiêu Động Trần đến. Bởi vì Lâm Vân đã đến chàng duyên cớ, cho nên Huyền Đan các bên trong đông đảo tu sĩ cũng vô cùng chú ý mình, tận lực không đi làm ồn đến Lâm Vân, mà ở lầu một trong đại sảnh luyện đan sân tỷ thí thượng. Lâm Vân chính là an tĩnh ngồi xếp bằng ở trong đó, hai mắt nhắm nghiền, nhìn một bộ thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một thời gian ngắn, thời gian đã đến buổi chiều, lúc này, toàn bộ Huyền Đan các bên trong đông đảo tu sĩ, thật vất vả bởi vì Lâm Vân đến trở nên an tĩnh xuống, tâm tình lại lần nữa trở nên rối loạn lên. Tiểu tử kia thế nào còn chưa tới, này đều đã đến xế chiều, lại dám để cho chúng ta chờ đợi thời gian dài như vậy. Hắn sẽ không dám tới sao? Nếu như hắn không đến vậy thì thái khả tiếc, ta còn muốn nhìn một chút Lâm Vân đan sư luyện đan đây. Đông đảo tu sĩ trên mặt đều mang bất mãn, đối với Tiêu Động Trần có không nhỏ oán niệm, trong bọn họ có rất nhiều đều là từ buổi sáng cứ tới đây chờ đợi. Đến bây giờ đã qua hơn nửa ngày, tuy nói hơn nửa ngày đối với bọn họ mà nói cũng không tính được cái gì. Bất quá như vậy một mực chờ đợi nhưng lại làm cho bọn họ cũng không có quá tốt cảm giác. Hơn nữa, hôm nay mặc dù là Tiêu Động Trần cùng Lâm Vân giữa luyện đan tỉ thí, nhưng trên thực tế bọn họ phần lớn người đều là chạy Lâm Vân đến. Dù sao như vậy chính mắt thấy được một vị nhị phẩm luyện đan sư luyện đan cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần nhưng vẫn cũng chưa từng xuất hiện. Cho dù bọn họ tất cả đều vô cùng mỹ tưởng tận mắt thấy Lâm Vân luyện đan, Lâm Vân cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Lúc này xôn xao không chỉ là những thứ kia tới xem tu sĩ. Ở lầu một đại sảnh luyện đan trong sân, những thứ kia theo Lâm Vân chạy tới bóng người cũng đều sắc mặt trở nên không vui đứng lên. Ngụy Hóa Nguyên đứng sau lưng Lâm Vân cách đó không xa, lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Đáng chết này tiểu tử, đang chơi cái trò gì? Ngụy Hóa Nguyên cau mày tự nói, đồng thời trong lòng cam tức, hắn sư tôn Lâm Vân đan sư đều đã thật sớm tới chờ đợi, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại dám tràn ngập không được. Sư huynh, ngươi nói cái tên kia làm sao còn chưa tới? Sư tôn đều đã ở nơi này chờ thời gian dài như vậy. Lúc này, một người thanh niên tiến tới Ngụy Hóa Nguyên bên người hỏi. Đây cũng là Lâm Vân một tên lòng đất, đoạn thời gian trước vừa mới trở thành một phẩm luyện đan sư. Hắn có phải hay không là sợ sư tôn, không dám tới, điểm này ta cũng không biết. Ngụy Hóa Nguyên lắc đầu nói, dù sao hắn đối với Tiêu Động Trần cũng không có quá nhiều biết. Cũng không biết Tiêu Động Trần tính tình rốt cuộc như thế nào. Vậy chẳng lẽ sẽ để cho sư tôn ở chỗ này chờ? Nếu tên kia không đến, ta xem hay là để cho sư tôn rời đi đi. Người tuổi trẻ cau mày nói, điểm này muốn xem sư tôn ý tứ. Sư tôn nếu như không nói lời nào, chúng ta không cần nhiều lời. Ngụy Hóa Nguyên liếc mắt nhìn bên cạnh người tuổi trẻ, trong con người mang theo một ít cảnh cáo ý. Người trẻ tuổi kia nghe vậy sắc mặt cứng đờ, chợt liền vội vàng hướng Ngụy Hóa Nguyên gật đầu một cái. Hắn và Ngụy Hóa Nguyên mặc dù là sư huynh đệ, nhưng đối với Ngụy Hóa Nguyên hắn cũng không dám có một chút cãi lại. Trong này một mặt là bởi vì Ngụy Hóa Nguyên chính là hắn sư huynh, mặt khác cũng bởi vì Ngụy Hóa Nguyên đứng phía sau một cái Ngụy gia. Đừng nói hắn bây giờ chỉ là vừa trở thành một danh nhất phẩm luyện đan sư, cho dù ngày sau đến nhị phẩm cũng không khả năng cùng Ngụy gia so sánh. Thời gian lần nữa chuyển rời, bất chi bất giác liền đã tới ban đêm. Trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, một vòng trong sáng minh nguyệt treo ở bầu trời, xuất ra xạ nguyệt ánh sáng, tụ tụ tửu lầu, chữ thiên, cửa gian phòng, thắng thất, Vũ Kỳ Uyển cùng với A Hoàng tất cả đều đứng ở Tiêu Động Trần cửa phòng bên ngoài. Ở đối diện bọn họ, giống vậy đứng mấy người, những người này tất cả đều là tu tụ tửu lầu người. Tu tụ tửu lầu ông chủ cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Lúc này mấy sắc mặt người tất cả đều không thế nào dễ nhìn. Nhìn thắng thất ánh mắt vừa có tức giận, lại mang một ít bất đắc dĩ, bởi vì Tiêu Động Trần ngày hôm qua chỉ nộp một ngày linh thạch. Cho nên theo lý thuyết lúc này Tiêu Động Trần hẳn đã rời phòng mới được. Nhưng tình huống thực tế, nhưng lại như là bây giờ Tiêu Động Trần như cũ còn ở trong phòng, không có bất kỳ ra mặt ý tứ. Phải biết, đây chính là chữ thiên, căn phòng, một ngày liền cần một khối linh thạch, tuy nói đối với khắp cả tửu lầu mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng tóm lại không phải là có chuyện như vậy. Hai vị, thiên đều đã hắc, các ngươi làm như vậy, đã phá hư tửu lầu chúng ta quy củ. Tửu lầu ông chủ nhìn thắng thất cùng Vũ Kỳ Uyển hai người. Ngày hôm qua thời điểm Tiêu Động Trần một hơi thở quyết định ba gian chữ thiên, phòng, hắn cao hứng một trận. Vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ phát sinh hôm nay loại cục diện này. Sư tôn chưa ra, ai đều không cho đi vào quấy giày. Thắng thất chậm rãi nói, thanh âm hắn rất lạnh, cả người đều mang một loại người lạ chưa tới gần khí tức. Hai người, các ngươi như vậy để cho chúng ta rất khó làm. Tửu lầu ông chủ sắc mặt cũng lạnh xuống, tụ tụ tửu lầu có thể trở thành Viễn Thiên Thành xa hoa nhất tửu lầu một trong. Phía sau lực lượng tự nhiên không kém, Thắng Thất không nói gì, bất quá thân thể lại đứng tại chỗ, không có bất kỳ muốn mau tránh ra ý tứ. Tửu lầu ông chủ ánh mắt mị mị, nhìn Thắng Thất, chính yếu nói, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân từ phía dưới truyền tới. Tửu lầu ông chủ nghiêng đầu nhìn, ngay sau đó là vẻ mặt vui mừng, trên mặt lộ ra cung kính, người đến là một tên ông lão mặc áo đen, trên người khí tức rất là cường hãn, rõ ràng là một tên thông huyền hậu kỳ cường giả. Tang lão, ngài rốt cuộc tới. Tửu lầu ông chủ liền vội vàng nghênh đón, trong lời nói mang theo cung kính. Lão giả kia gật đầu một cái, xoay chuyển ánh mắt, ngay tại Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Huyền trên người hai người quét qua. Chính là bọn hắn hai người gây chuyện, lão giả nhàn nhạt nói, nhìn hai người ánh mắt rất là lạnh lùng. Không sai, chính là bọn hắn hai người, tửu lầu ông chủ nói, ở trong phòng còn có một người, vẫn đứng chữ, thiên, phòng không ra, hai người bọn họ ngăn ở cửa, chúng ta không cách nào đi vào, phải không? Lão giả ánh mắt có chút mị mị, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám ở ta tu tụ tửu lầu gây chuyện. Xem ở các ngươi tuổi còn trẻ phân thượng, bây giờ mang theo người bên trong rời đi, sau đó nộp lên 10 khối linh thạch, ta liền tha các ngươi lần này. Lão giả vẻ mặt ngạo nghễ, là một danh thông huyền hậu kỳ tu sĩ, căn bản không đem Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Huyền hai người coi ra gì. Ngược lại không phải là nói hắn cuồng vọng tự đại, thật sự là Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Huyền đều là tuổi còn trẻ, hoàn toàn không có biện pháp đưa tới hắn coi trọng. Thắng Thất không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn lão giả. Lão giả mâu quang lạnh lẽo, giờ phút này lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Thắng Thất, đạo, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, dám ở tu tụ tửu lầu gây chuyện, các ngươi đây là tới sai chỗ. Vừa nói, trên người lão giả linh lực khuyến khích, liền muốn hướng Thắng Thất cùng Vũ Kỳ Huyền hai người đánh ra. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, cút, Thắng Thất trong miệng đột nhiên truyền ra quát lạnh một tiếng. Thanh âm chấn động tất cả mọi người, bổn chương hoàn, chương 1096, mọi người cam tức. Cửa gian phòng, trên người lão giả linh lực khuyến khích, sau một khắc cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Bất quá đang lúc này, theo Thắng Thất quát lạnh âm thanh truyền ra, thân thể của hắn nhưng là trực tiếp cứng đờ. Ngươi, hắn hai mắt chết nhìn chòng chọc Thắng Thất nói không ra lời, nhưng ở trong lòng cũng đã lật lên kinh đào hãi lãng. Mới vừa Thắng Thất quát lạnh tiếng vang lên chớp mắt, hắn lại rõ ràng cảm giác một loại kinh người sát ý. Sát ý này mạnh, thậm chí sẽ để cho hắn trực tiếp cảm nhận được một loại nguy cơ sinh tử. Sư tôn không trước khi ra ngoài, ai cũng không thể đi vào, nếu không, chết. Thắng Thất mắt nhìn thân thể hoàn toàn cương tại chỗ lão giả, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Những lời này thanh âm không lớn, nhưng theo thanh âm này vang lên, lại uyển như nhất căn nhọn cương châm, hung hăng cắm vào tất cả mọi người ngực bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều từ trong những lời này cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương. Sau lưng càng là giống như nhiều hơn một tòa núi lớn, để cho bọn họ không cách nào thở nổi. Mọi người toàn bộ đều nhìn Thắng Thất, trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ. Thắng Thất tuổi tác nhìn nhẹ như vậy, làm sao có thể chẳng qua là lời nói liền nắm giữ cường đại như vậy uy lực. Phải biết, bọn họ bên này nhưng là có một tên thông huyền hậu kỳ cường giả tại chỗ a, đều đang bị Thắng Thất một câu nói trấn áp. Thắng Thất thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Mọi người đang trong lòng rối rít suy đoán, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám xuất thủ lần nữa. Tên kia thông huyền hậu kỳ lão giả nhìn Thắng Thất, sắc mặt một trận âm tình bất định, nhưng lại cuối cùng không có lựa chọn ra tay. Đối mặt Thắng Thất, hắn căn bản không có nắm chắc tất thắng, hắn thậm chí không nhìn ra Thắng Thất tu vi. Dù là Thắng Thất nhìn tuổi còn trẻ, nhưng tu hành một đạo tối xem thiên phú, còn trẻ như vậy thông huyền hậu kỳ chính là đỉnh phong tu sĩ. Viễn Thiên Thành bên trong mặc dù không có, nhưng lại không có nghĩa là những địa phương khác cũng giống vậy không có. Hơn nữa, cuối cùng, cũng chỉ là mấy khối linh thạch sự tình mà thôi, tội gì cùng Thắng Thất tiến hành vật lộn sống mái. Cũng may hắn lúc này kinh sợ, nếu không lấy Thắng Thất tính tình, một khi xuất thủ, liền nhất định sẽ giết hắn. Thắng Thất cũng không sợ gây ra phiền toái, ở nơi này Viễn Thiên Thành bên trong, cho dù là cường đại nhất bốn thế lực lớn, người mạnh nhất cũng chỉ có thông huyền đỉnh phong mà thôi. Đừng nói còn có một cái mạnh hơn hắn Tiêu Động Trần. Cho dù không có Tiêu Động Trần, hắn tự nhận tự mình nghĩ đi lời nói cũng không người có thể ngăn được hắn. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này bầu không khí trở nên cứng ngắc đi xuống. Thắng Thất không nói lời nào, tụ tụ tửu lầu mấy người cũng không có mở miệng. Chỉ có Vũ Kỳ Huyền ở bên cạnh, trên mặt không biểu tình gì, nhưng trong lòng thì vô cùng sống động. Đang lúc mọi người bên trong nàng thực lực thấp nhất, Thắng Thất mới vừa tiếng kia quát lạnh, mặc dù mục tiêu chủ yếu cũng không phải là nàng, nhưng lúc đó cũng để cho nàng trong lòng hung hăng rung rung xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người hai phe ngựa lâm vào giằng co chính giữa. Bất quá, như vậy giằng co cũng không có duy trì thời gian quá dài. Một đoạn thời gian ngắn sau, bỗng nhiên một trận phòng cửa bị mở ra âm thanh âm vang lên, đem Thắng Thất cùng tu tụ tửu lầu nhất phương giữa yên lặng cùng an tĩnh đánh vỡ. Thanh âm này chính là xuất xứ từ với Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng. Theo âm thanh âm vang lên, Mọi người liền vội vàng nhìn, tiếp lấy liền thấy Tiêu Động Trần bóng người từ trong phòng đi ra. Lúc này Tiêu Động Trần vẫn là toàn thân áo trắng, thần tình lạnh nhạt, sau khi đi ra khỏi phòng, ở trên người mọi người liếc mắt nhìn, nhưng cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn biểu tình. Đi thôi, hắn chậm rãi nói một tiếng, tiếp lấy trực tiếp bước xuống lầu. Thắng Thất, Vũ Kỳ Uyển cùng với A Hoàng cũng vội vàng đuổi theo. Đi tới Tu Tụ Tửu Lâu đám người phụ cận lúc, mặc dù không có bất kỳ người nào nói chuyện, nhưng Tu Tụ Tửu Lâu mấy người hay là liền vội vàng nhường đường. Sau đó ánh mắt nhìn mấy người, mắt thấy, Tiêu Động Trần mấy người liền muốn biến mất ở trong tầm mắt. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một đạo âm thanh xé gió lên, trong đám người tu vi cao nhất Tang lão mặt liền biến sắc. Đưa tay chộp một cái, lập tức một vật ra hiện tại trong tay hắn, cũng chính may vào lúc này, Tiêu Động Trần mấy người thân ảnh đều biến mất hết. Tang lão Trương mở bàn tay mình, chỉ thấy trong lòng bàn tay, bất ngờ an tĩnh nằm một quả linh thạch hạ phẩm, mọi người toàn bộ đều nhìn về tên kia Thông Huyền hậu kỳ lão giả. Lão giả thực lực ở tại bọn hắn bên trong mạnh nhất, địa vị cũng cao nhất, lúc này thành tất cả mọi người bọn họ chủ định. Tang lão, thế nào mới vừa rồi người tuổi trẻ kia thực lực lại sẽ mạnh như vậy? Tu Tụ Tửu Lâu ông chủ mắt nhìn Tang lão trong tay linh thạch hạ phẩm, rồi sau đó mở miệng hỏi, hắn hỏi cũng không phải là Tiêu Động Trần, mà là Thắng Thất, mặc dù không rõ ràng Thắng Thất tu vi rốt cuộc như thế nào, nhưng chỉ là từ Tang lão phản ứng là có thể nhìn ra, tối thiểu cũng phải là Thông Huyền hậu kỳ cảnh giới cường giả. Phải biết, Thông Huyền hậu kỳ chính là dõi mắt toàn bộ Viễn Thiên Thành, trừ bốn thế lực lớn người mạnh nhất ra, cũng có thể coi như là người mạnh nhất, nhưng hôm nay, chính là một người thanh niên dĩ nhiên cũng đạt tới cái này dạng độ cao. Không chỉ là mới vừa rồi người tuổi trẻ kia, ta ngược lại thật ra cảm thấy, trong phòng thiếu niên mặc áo trắng này mới thật sự là kinh khủng người. Tang lão lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nếu như là ở không có thấy Tiêu Động Trần trước, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy Thắng Thất là hắn gặp qua thiên phú cường đại nhất thiên tài. Nhưng mới vừa khi nhìn đến Tiêu Động Trần sau khi, hắn lại phát hiện mình ý tưởng không biết từ lúc nào bị thay đổi. Mặc dù Tiêu Động Trần mới vừa mới xuất hiện sau không có nhận ra xuất thủ biểu hiện, nhưng trong lòng của hắn lại luôn cảm thấy, Tiêu Động Trần cho hắn uy hiếp ngược lại lớn hơn, thiếu niên áo trắng mạnh hơn. Chung quanh mấy người tất cả đều nghi ngờ, Tang lão có thể cảm thụ được, là bởi vì bản thân tu vi đã tới Thông Huyền hậu kỳ. Nhưng bọn hắn lại không được, không có thấy Tiêu Động Trần thực lực, căn bản không biết Tiêu Động Trần uy hiếp rốt cuộc có bao nhiêu đại. Được, sau này hy vọng không muốn gặp mặt thượng mấy người bọn hắn đi. Nếu như bọn họ trở lại, ngàn vạn lần không nên trêu chọc bọn hắn. Tang nét mặt già nua sắc cực kỳ ngưng trọng, hoàn toàn không có bất kỳ đùa ý tứ, mặc dù đều nói dự cảm là một loại hư vô phiêu miểu đồ vật, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy này vài tên người tuổi trẻ, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ bất phàm. Rất nhanh, Tang lão liền độc tự rời đi, lấy địa vị hắn, tự nhiên không thể nào một mực đợi ở nơi này tu tụ trong tửu lầu. Mà theo Tang lão rời đi, mọi người khác cũng đều tự trở lại cương vị mình, hết thảy khôi phục như thường. Huyền Đan Các, lúc này Huyền Đan Các bên trong đã biến thành một mảnh hỗn loạn. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ lúc này cũng căm tức, trong lòng tràn đầy đối với Tiêu Động Trần hận ý, nói tốt hôm nay tiến hành luyện đan tỉ thí, nhưng lại làm cho bọn họ chờ lâu như vậy còn chưa có xuất hiện. Một điểm này, thật là để cho bọn họ không cách nào nhịn được, nhất là, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là muốn nhìn một chút Lâm Vân xuất thủ luyện đan mới tới. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần không xuất hiện, Lâm Vân như thế nào lại xuất thủ? Đây nên chết ra hòa, dám đùa chúng ta, chớ cho ta xem thấy hắn, nếu không ta nhất định phải thật tốt giáo huấn hắn một phen. Không sai, ta cũng vậy, mọi người ngươi liếc mắt ta một lời, rồi rít phát tiết đối với Tiêu Động Trần bất mãn. Bổn chương hoàn, chương 1097, trình diện, Huyền Đan Các, lầu một trong đại sảnh, liền ở chung quanh đông đảo tu sĩ rối rít phát tiết đối với Tiêu Động Trần bất mãn lúc. Thân là lúc này tỉ thí trong đó nhất Phương Lâm Vân cũng dần bắt đầu có chút ngồi không yên. Hắn thân là Viễn Thiên Thành bên trong chỉ có ba gã nhị phẩm luyện đan sư một trong. Hôm nay mặc dù có thể tới cũng là bởi vì núi cao ra mặt. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ nhanh chóng đem tên kia người tuổi trẻ đánh bại. Nhưng không nghĩ tới, lại diễn biến thành hiện tại ở loại cục diện này, lấy thân phận của hắn, chính là Viễn Thiên Thành bốn thế lực lớn bên trong đệ nhất nhân. Cũng sẽ không để cho hắn chờ đợi thời gian dài như vậy. Nhưng mà ngày nay đối mặt một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Nhưng là mở tiền lệ, hừ, hóa nguyên, lúc này, Lâm Vân bỗng nhiên từ xếp chân trạng thái đứng dậy, đồng thời mở miệng hò hét Ngụy Hóa Nguyên, Ngụy Hóa Nguyên liền ngây ngô sau lưng Lâm Vân không xa. Nghe được thanh âm sau liền vội vàng đáp lại, sư tôn, Ngụy Hóa Nguyên cung kính nói, đồng thời đi tới Lâm Vân bên người, thần thái cung kính, ta xem ngươi nói thế nào tiểu tử thì sẽ không đến. Chúng ta đi, Lâm Vân vừa nói, chợt trực tiếp mải khai bộ tử, hướng Huyền Đan Các đại môn đi ra, Ngụy Hóa Nguyên cũng vội vàng đuổi theo, đồng thời không quên chăm sóc những người khác, đoàn người hướng Huyền Đan Các cửa đi tới. Huyền Đan Các bên trong, lúc này có không ít người đều đưa sự chú ý đặt ở Lâm Vân bọn người trên thân. Lúc này theo Lâm Vân như vậy cử động, mọi người nhất thời cũng lên tinh thần, nhìn Lâm Vân dáng vẻ, đây là muốn rời đi. Cũng vậy, nhị phẩm luyện đan sư thân phận tôn quý, chưa từng có người dám để cho bọn họ như vậy chờ đợi. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Vân lúc này muốn rời khỏi không có vấn đề gì. Bất quá mắt thấy mọi người muốn đi đến huyền đan các cửa lúc. Lúc này một đạo nhân ảnh chợt đem Lâm Vân đám người nắm ở. Lâm Vân sắc mặt chân mày nhất thời nhíu lại, nhìn về phía người này. Đạo, ngươi muốn làm cái gì? Lâm đan sư, các chủ có lệnh, bây giờ ngày không qua, ngươi không thể rời đi. Người kia thần thái cung kính, giọng nói giống vậy cố gắng hết sức ôn hòa, không có bất kỳ háo hức khác thường trộn vào trong đó. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Lâm Vân vốn là trầm thấp sắc mặt lại trực tiếp trở nên hoàn toàn âm trầm xuống. Các chủ có lệnh, là vị nào các chủ? Lâm Vân hỏi, hắn hơi nheo mắt lại, vẻ mặt bất thiện nhìn người này. Sở Phong, Sở các chủ, người này cung kính đáp lại, lời nói vừa ra, nhất thời để cho Lâm Vân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn không có nói gì nhiều, mà là đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt đạt tới chỗ, đúng dịp thấy giờ phút này vẫn ở chỗ cũ 5 tầng thượng Âu Dương Diệp cùng Sở Phong. Hai người lúc này cũng không nói gì, nhận ra được Lâm Vân ánh mắt, đồng thời cúi đầu nhìn tiếp, Sở Phong, hôm nay ta lãng phí thời gian đã đầy đủ nhiều, ngươi đây là thật dự định đem thời gian chống được một giây sau cùng. Không cố kỵ chút nào chung quanh còn có nhiều như vậy những tu sĩ khác. Lâm Vân hướng phía trên Sở Phong giống to, hắn trong giọng nói mang theo một ít tức giận, vốn là cùng Sở Phong giữa quan hệ không tính là quá tốt. Bây giờ lại là bởi vì Sở Phong lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bây giờ ngày không qua, Lâm đan sư cần gì phải gấp gáp, Sở Phong từ tốn nói, hắn vẻ mặt rất là lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng. Sở Phong, hôm nay cuộc chiến đấu này đã định trước, so với không thể so với đã không có ý gì, Lâm Vân mở miệng lần nữa. Sở Phong đạo, vậy cũng chưa chắc, hắn chỉ có ngắn ngủi 4 chữ, nhưng theo truyền ra, lại để cho Lâm Vân trong mắt trực tiếp hiện ra một cổ sát khí. Vậy cũng chưa chắc, này Sở Phong lại cảm thấy hắn sẽ thua bởi một cái không có danh tiếng gì người tuổi trẻ. Lâm đan sư, nếu hơn nửa ngày đều đã các loại, chắc không kém này chút thời gian đi. Lúc này, phía trên lần nữa có thanh âm truyền tới, chỉ nói là nhưng cũng không là Sở Phong, mà là huyền đan các bên trong chân chính các chủ. Âu Dương Diệp, giờ phút này, nhìn phía trên Âu Dương Diệp hướng mình mở miệng. Lâm Vân sắc mặt nhất thời có chút biến hóa. Tuy nói nhị phẩm luyện đan sư địa vị ở một mức độ nào đó lúc có thể cùng thông huyền đỉnh phong tu sĩ sánh vai, nhưng nhị phẩm luyện đan sư cuối cùng còn chưa phải là thông huyền cảnh giới đỉnh cao cường giả. Đối mặt Âu Dương Diệp tên này huyền đan các bên trong chân chính các chủ, cho dù là hắn cũng không dám buông lỏng chút nào, phải cung kính đối đãi. Lúc này mặc dù trong lòng không muốn, nhưng nếu Âu Dương Diệp đã nói chuyện, hắn cũng chỉ đành không đi phản bác, xa xa hướng phía trên Âu Dương Diệp chắp tay một cái. Liền lần nữa trở lại chính mình trước chờ đợi địa phương thượng. Mà theo hắn trở về, Ngụy Hóa Nguyên mấy người cũng chỉ có thể đi theo quay trở lại. Đợi sau lưng Lâm Vân, một màn này thật ra khiến không ít tu sĩ thở phào. Rối rít ở trong lòng cầu nguyện Tiêu Động Trần trình diện. Dù sao bọn họ muốn thấy được Lâm Vân xuất thủ, bây giờ hy vọng cũng chỉ có Tiêu Động Trần. Huyền đan các năm tầng, mắt thấy Diệp Vân lần nữa xoay người lại, Âu Dương Diệp trên mặt chẳng những không có buông lỏng, ngược lại là mày nhíu lại chặt hơn. Hắn nhìn về phía bên cạnh Sở Phong, cau mày nói, ngươi nói tiểu tử kia hôm nay rốt cuộc còn sẽ tới hay không? Này đều đã trễ như vậy, ta cũng không xác định. Sở Phong lắc đầu một cái, tuy nói loại khả năng này không lớn, nhưng Tiêu Động Trần xác thực cũng có chạy trốn khả năng. Dù sao Lâm Vân có thể là một vị thứ thiệt nhị phẩm luyện đan sư. Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy, lựa chọn trốn tránh cũng là bình thường. Tới, bất quá, đang lúc này, bỗng nhiên, phía dưới chợt vang lên tiếng gọi ầm ĩ, ngay sau đó mọi người nhìn về phía huyền đan các cửa. Chỉ thấy có 3 bóng người tiến vào đại môn. Đi vào huyền đan các bên trong, này 3 bóng người chính là Tiêu Động Trần, Thắng Thất, cùng với Vũ Kỳ Uyển 3 người. 3 người mới vừa tiến vào huyền đan các, lập tức ở chung quanh vang lên trận trận tiếng hoan hô. Rốt cuộc tới, mặc dù tới hơi trễ, bất quá cuối cùng còn kịp, người trẻ tuổi này đến, rốt cuộc có cơ hội thấy Lâm Vân đan sư xuất thủ. Lâm Vân đan sư có thể là một gã nhị phẩm luyện đan sư. Muốn thấy được hắn xuất thủ, cũng không dễ dàng, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, còn có kích động, cấp thiết muốn luyện đan bắt đầu tỉ thí. Mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần lại không có bị ảnh hưởng chút nào, đi thẳng tới sân tỷ thí thượng, nhìn về phía đối diện Lâm Vân, cùng lúc đó, Lâm Vân ánh mắt cũng thấy Tiêu Động Trần, mắt thấy Tiêu Động Trần đi tới, sắc mặt hắn cơ hồ âm trầm tới cực điểm, trong lòng càng là xuất hiện lửa giận vô hình, chính là như vậy một tên tiểu tử, lại để cho hắn chờ đợi thời gian dài như vậy, tiểu tử, dám đến như vậy muộn, để cho sư tôn ta chờ ngươi, thật là thật lớn mật. Ngụy Hóa Nguyên đi tới Lâm Vân bên người, trực tiếp mở miệng giống to. Trong lời nói giọng rất là tức giận, bất quá Tiêu Động Trần lại không nhúc nhích chút nào, nghe nói như vậy sau nhàn nhạt nhìn một chút Ngụy Hóa Nguyên. Sau đó vừa nhìn về phía Lâm Vân, đạo, chính là một tên nhị phẩm luyện đan sư, chờ ta là bình thường. Lâm Vân sắc mặt nguyên bản là âm trầm lợi hại, nghe nói như vậy sau càng là nét mặt già nua biến hóa đến đỏ bừng. Chính là một tên nhị phẩm luyện đan sư, lời này hắn đã sớm nghe Ngụy Hóa Nguyên nhắc qua, vốn cho là Tiêu Động Trần chẳng qua là tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng bây giờ hắn nhưng nhìn ra đến, Tiêu Động Trần lại thật giống là không có để hắn vào trong mắt. Chương 1098, bắt đầu tỉ thí. Hừ, quả nhiên người tuổi trẻ đều là không biết trời cao đất rộng hạng người. Lâm Vân lạnh rên một tiếng, đối với Tiêu Động Trần không có hảo cảm chút nào, chỉ là một không có danh tiếng gì người tuổi trẻ mà thôi. Ngay trước hắn mặt lại còn dám như vậy cuồng vọng, đơn giản là không biết sống chết. Phải biết, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, cho dù dõi mắt toàn bộ Viễn Thiên Thành bên trong, cũng không ai dám như vậy đối với nàng. Lâm Vân sau lưng, bao gồm Ngụy Hóa Nguyên ở bên trong, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ lửa giận, thậm chí ngay cả chung quanh những tu sĩ khác nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau, đều cảm thấy Tiêu Động Trần thật sự là không biết điều. Lại dám đảm nhận, dám ngay ở Lâm Vân mặt nói ra những lời này, cũng chỉ có ngày hôm qua gặp qua Tiêu Động Trần nói chuyện phong cách những tu sĩ kia lúc này không, có bị kinh ngạc quá nhiều, thậm chí bọn họ cảm thấy, so sánh với ngày hôm qua, hôm nay Tiêu Động Trần đã coi như là tu liễm, mọi người lúc này ánh mắt cơ hồ tất cả đều hội tụ ở Tiêu Động Trần trên người. Mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần chính là mặt không đổi sắc, mới vừa đi tới trong sân, lúc này Sở Phong bóng người từ bên trên đáp xuống, đi tới giữa hai người, người tới hơi trễ, Sở Phong không có nhìn Lâm Vân, mà là trực tiếp nhìn về phía Tiêu Động Trần, sắc mặt giống vậy không tính là như thế nào đẹp mắt. Phải biết, hôm nay hắn cũng chờ đợi thời gian rất lâu, bất quá đối với này, Tiêu Động Trần tâm tình lại không có gì ba động, không có mở miệng, mắt thấy vậy, Sở Phong thật sâu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, bất quá cũng không có truy hỏi nữa, mà là nói tiếp. Hôm nay tỉ thí nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, như vậy hôm nay liền để ta làm cho này chàng luyện đan tỉ thí người chứng kiến. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Sở Phong vừa nói, nghiêng đầu mắt nhìn Lâm Vân lạnh rên một tiếng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là đã đồng ý Sở Phong đề nghị, mặc dù cùng hắn Sở Phong giữa không hợp, nhưng đối với Sở Phong đức hạnh hắn vẫn có thể tin được. Huống chi, luyện đan lại không tồn tại cái gì ăn gian tình huống. Hắn coi như Viễn Thiên Thành chỉ có ba gã nhị phẩm luyện đan sư một trong. Đối với cái này một chút vẫn có lòng tin. Tiếp đó, Sở Phong lại mắt nhìn Tiêu Động Trần, giống vậy không có được bất kỳ đáp lại nào. Hắn khẽ mỉm cười, đạo, nếu không có ý kiến, kia quyết định như vậy đi. Lúc này, Sở Phong bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, một cô gái nắm một cái hộp ngọc đi tới. Cô gái này chính là ngày hôm qua là Tiêu Động Trần bọn họ giới thiệu nữ tử. Bây giờ trong tay cầm hộp ngọc, đi tới Sở Phong bên người sau, đem hộp ngọc mở ra, nhất thời lộ ra bên trong một viên lục sắc đan dược. Mọi người tất cả đều hướng viên này lục sắc đan dược nhìn. Mắt thấy chúng người cũng đã đưa mắt bắn tới, lúc này Sở Phong khẽ mỉm cười, trực tiếp đem viên này Thúy Mộc Thanh Linh đan nắm trong tay. Viên đan dược này tên là Thúy Mộc Thanh Lâm đan, chính là do Lâm Vân đan sư luyện chế, để xuống ta Huyền đan các bên trong tiến hành bán ra. Hôm nay tỉ thí, cuối cùng cũng hay là bởi vì viên này Thúy Mộc Thanh Linh đan mà đưa tới. Bây giờ nếu như ta là cuộc tỉ thí này người đề xuất kiêm người chứng kiến, như vậy ta xem hai vị tự lấy luyện chế này Thúy Mộc Thanh Linh đan tới tiến hành tỉ thí đi. Nói tới chỗ này, Sở Phong bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn một chút Tiêu Động Trần cùng Lâm Vân hai người. Lâm Vân sau lưng, nghe được lại muốn tỉ thí luyện chế Thúy Mộc Thanh Linh đan sau, Ngụy Hóa Nguyên trên mặt mấy người toàn bộ cũng không nhịn được xuất hiện nụ cười. Ngụy Hóa Nguyên cười lạnh nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng châm chọc, đợi biết luyện đan thất bại, nhìn ngươi còn mặt mũi nào, ta muốn cho ngươi không cách nào đi ra Viễn Thiên Thành. Trong lòng của hắn yên lặng tự nói, đã quyết định chủ ý, chờ đợi biết luyện đan tỉ thí xong thành sau, liền đem Tiêu Động Trần mấy người toàn bộ giết chết. Tuy nói Tiêu Động Trần bên này có một thế lực cường hãn thắng thất, nhưng hắn cũng không tin thắng thất còn dám cùng bọn họ toàn bộ Ngụy gia đối kháng. Lâm Vân ý tưởng ngược lại không có Ngụy Hóa Nguyên nhiều như vậy. Bất quá nghe được muốn tỉ thí luyện chế Thúy Mộc Thanh Linh đan thời điểm trong lòng cũng là thầm cười lên, Sở Phong trong tay Thúy Mộc Thanh Linh đan chính là hắn mấy ngày trước vừa mới luyện chế. Đối với lấy luyện chế Thúy Mộc Thanh Linh đan coi như tỉ thí một điểm này, hắn không có bất kỳ ý kiến. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, Thúy Mộc Thanh Linh đan, hắn không có luyện chế qua. Bất quá này với hắn mà nói lại không coi vào đâu vấn đề. Bởi vì cuộc tranh tài này là đang ở chúng ta Huyền Đan Các chúng cử đi. Cho nên hôm nay tỉ thí cần thiết dược thảo cũng sẽ do chúng ta Huyền Đan Các cung cấp. Mỗi người hai phần, sẽ không thu bất kỳ lệ phí nào. Sở Phong tiếp tục mở miệng, hắn giọng rất là bình tĩnh, theo tiếng nói rơi xuống, bốn gã đã sớm chờ đợi ở một bên Huyền Đan Các công chức liền vội vàng đi tới. Phân biệt đem hai phần Thúy Mộc Thanh Linh đan dược liệu thả vào Tiêu Động Trần cùng Lâm Vân bên. Người, mắt thấy tứ phần Thúy Mộc Thanh Linh đan dược liệu cần thiết liền bị khinh địch như vậy lấy ra. Chung quanh đông đảo tu sĩ trên mặt cũng không nhịn được lộ ra thần tình kinh ngạc. Thúy Mộc Thanh Linh đan coi như nhị phẩm đan dược bên trong cũng hạng hàng đầu một loại đan dược. Trừ bản thân giá trị đắt tiền trở ra, cần thiết dược thảo giá trị cũng giống vậy không tiện nghi. Mà bây giờ Sở Phong vừa mở miệng liền lấy ra tứ phần Thúy Mộc Thanh Linh đan dược liệu. Huyền đan các thực lực hùng hậu trình độ có thể thấy được lồng đốm. Không có vấn đề lời nói, vậy liền bắt đầu đi. Sở Phong thủ trưởng chậm rãi vung lên, nhàn nhạt thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, Lâm Vân sớm đã làm tốt chuẩn bị, lúc này nghe được Sở Phong thanh âm hạ xuống, hắn tự tay hướng bên hông, rồi sau đó nhẹ nhàng đánh một cái. Mọi người nhìn về phía Lâm Vân bên hông, chỉ thấy bất ngờ có một cái tinh xảo túi treo ở phía trên. Chính là túi chữ vật, đối với thông huyền tu sĩ mà nói, túi chữ vật tuyệt đối coi như là xa xỉ phẩm, tuyệt đại đa số thông huyền tu sĩ cũng không có biện pháp nắm giữ túi chữ vật loại vật này. Ngược lại không phải là nói túi chữ vật quá mức thưa thớt, mà là túi chữ vật giá cả quả thực quá cao, đủ để cho tuyệt đại đa số thông huyền tu sĩ cũng chùn bước. Tỷ như Ngụy gia, cả gia tộc cũng chỉ có gia chủ Ngụy Mặc Thương một người nắm giữ túi chữ vật mà thôi. Bất quá đối với Lâm Vân mà nói, này cũng không coi là vấn đề quá lớn. Ở thông thiên giới bên trong, luyện đan sư bản thân liền là giàu có đại danh từ. Bởi vì ở thông thiên giới bên trong, luyện đan dược liệu cần thiết giá trị là xa kém xa cùng đan dược thành phẩm so sánh. Liền lấy Thúy Mộc Thanh Linh đan mà nói, thành phẩm Thúy Mộc Thanh Linh đan một viên liền muốn mấy chục khối linh thạch, mà một phần dược liệu, nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy khối linh thạch giá trị mà thôi. Dưới tình huống này, một khi luyện chế thành công, dù là chỉ luyện chế ra một viên, cũng đều đủ để đạt được vô cùng lời cao, chớ nói chi là đối với một ít thủ pháp cao siêu luyện đan sư mà nói. Chẳng qua là một lần thành công luyện chế, đều đủ để luyện chế ra mấy viên đan dược thành phẩm. Cho nên, mặc dù Lâm Vân tu vi không tính là quá cao, nhưng lại thành Viễn Thiên Thành bên trong là số không nhiều mấy cái nắm giữ túi chữ vật tu sĩ một. Trong giờ phút này, theo bàn tay hắn đánh ra, nhất thời một ánh hào quang từ trong đó bay ra, trên không trung lúc hóa thành một ngôi đại đỉnh, phanh, một tiếng, rơi vào trước người hắn trên mặt đất. Mọi người ngay cả vội vàng đi theo nhìn, chỉ thấy này rõ ràng là một tòa dược đỉnh, tam tổ song nhĩ, toàn thể chất liệu nhìn tự nhiên nghiêng về đỏ nhạt, trong đó càng là mơ hồ lộ ra một ít nóng bỏng. Bổn chương hoàn, chương 1099, xích đồng đỉnh. Vị này dược đỉnh xuất hiện, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chung quanh đông đảo tới xem trong tu sĩ không thiếu có kiến thức người. Thấy vị này dược đỉnh sau ngay cả vội mở miệng là mọi người chung quanh giải thích. Đây là Lâm Vân đan sư chính mình xích đồng đỉnh. Toàn bộ thân đỉnh đều là dùng xích đồng chế tạo, những thứ này xích đồng đang luyện đan lúc có thể giúp Lâm Vân đan sư tốt hơn khống chế luyện đan. Hỏa viễm, trừ có thể để cho hắn luyện đan tỷ lệ thành công tăng lên rất nhiều ra, cũng có thể cực lớn giảm ít phát sinh nổ lò nguy hiểm. Luyện đan sư luyện đan cũng có khả năng phát sinh nổ lò, nhất là đối với một ít phẩm chất thấp cấp luyện đan sư mà nói. Bọn họ không cách nào khống chế tinh chuẩn luyện đan ngọn lửa mức độ. Nổ lò sự tình càng là lúc đó có phát sinh, đương nhiên, nơi này nổ lò cũng sẽ không đem luyện đan sư tự mình nổ bị thương. Bất quá một khi phát sinh nổ lò, trong dược đỉnh đan dược liền tuyệt đối không cách nào giữ được. Đối với luyện đan sư mà nói sẽ là một cái tổn thất to lớn. Mà đối với xích đồng, những tu sĩ này cũng lớn đều có chỗ biết, ở Viễn Thiên Thành bên trong, xích đồng là một loại rất là thường gặp tài liệu luyện khí. Bởi vì phẩm chất cứng rắn, cho nên rất nhiều tu sĩ cũng sẽ đem xích đồng dung nhập vào vũ khí mình, gia tăng vũ khí mình nhận tính. Bất quá đối với những tu sĩ này mà nói, coi như dung nhập vào xích đồng, cũng sẽ chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Dù sao xích đồng mặc dù rất là thường gặp, nhưng giá cả nhưng cũng không thấp, mà Lâm Vân vị này xích đồng đỉnh lại là hoàn toàn do xích đồng chế tạo ra đến. Có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu sao chân quý. Lâm Vân đan sư xuất ra xích đồng đỉnh, hôm nay luyện đan liền muốn bắt đầu. Đông đảo tu sĩ trở nên phấn chấn, nhìn vị này xích đồng đỉnh thần tình kích động, Tiêu Động Trần cũng liếc mắt nhìn kia xích đồng đỉnh, bất quá chẳng qua là liếc một cái sau liền không còn quan tâm. Này xích đồng đỉnh đối với phổ thông luyện đan sư mà nói có lẽ xác thực là không tệ. Nhưng đối với hắn cái này đã từng tu chân giới đệ nhất luyện đan sư mà nói phẩm chất cũng quá kém. Căn bản là không có cách vào hắn mắt, giờ phút này nhìn bên người hai phần dược liệu, đang muốn sử dụng mồi lửa ngưng luyện ra một người hỏa đỉnh. Nhưng suy nghĩ một chút lại buông tha, nơi này cuối cùng không phải là trước hắn thế giới bây giờ. Mồi lửa quá mức chân quý, mặc dù khả năng không lớn, nhưng nếu như truyền tới một ít tu sĩ cường đại trong tay. Đối với ở hiện tại hắn mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Sở các chủ, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong nghe vậy liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ta yêu cầu một người dược đỉnh, Tiêu Động Trần từ tốn nói, nếu không thể tự kiềm chế ngưng luyện, kia cũng chỉ phải hướng Sở Phong thỉnh cầu. Sở Phong vốn là còn tưởng rằng Tiêu Động Trần có chuyện gì. Nhưng khi hắn nghe được Tiêu Động Trần lời này sau nhưng là lúc này sợ run xuống. Thỉnh cầu dược đỉnh, đối với bất kỳ một vị luyện đan sư mà nói, cơ hồ đều sẽ có được một tòa chính mình dược đỉnh. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần lại hướng hắn thỉnh cầu, chung quanh đông đảo tu sĩ lúc này cũng hơi ngẩn ra. Chợt nhất thời liền cười lên ha hả, Tiêu Động Trần trước còn đối với Lâm Vân tỏ vẻ khinh thường một cố. Bây giờ thậm chí ngay cả chính mình dược đỉnh cũng không có. Đây quả thực là chuyện cười lớn, tự xưng là luyện đan sư, không có huyền đan các chứng nhận qua đan sư làm, bây giờ càng không có chính mình dược đỉnh, cái này cùng khiêu lương tiểu sửu khác nhau ở chỗ nào. Ngụy Hóa Nguyên lúc này cũng cười lạnh nói, càng phát giác Tiêu Động Trần trước lời muốn nói hết thảy đều là giả. Trên thực tế căn bản cũng sẽ không luyện đan, đừng nói là hắn. Thậm chí ngay cả Lâm Vân nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau cũng đều sợ run một chút. Chợt cười lạnh, là một chân chính luyện đan sư, làm sao biết không có chính mình dược đỉnh, Dù là Tiêu Động Trần thật là một cái luyện đan sư, cũng không có chính mình dược đỉnh, luyện lên đan tới tuyệt đối sẽ là làm nhiều công ít, khiến cho không có thói quen là một mặt, càng nhiều còn sẽ đề cao thật lớn nổ lò nguy hiểm. Buồn cười, Lâm Vân cười lạnh một tiếng, đối với Tiêu Động Trần càng phát giác khinh thường, cong ngón búng ra, lập tức một viên màu đen quả cầu bị hắn bắn ra, thẳng bay vào trước mặt xích đồng đỉnh bên trong. Lúc này hỏa diễm đan, miễn cưỡng cũng coi là đan dược một loại, giá trị rất thấp, tác dụng chính là sinh ra hỏa diễm, nói như vậy chỉ có luyện đan sư biết sử dụng. Hô, nóng bỏng ánh lửa đột nhiên ngay tại xích đồng đỉnh bên trong bốc cháy. Lâm Vân khuyến khích chính mình linh lực, bắt đầu khống chế những ngọn lửa này đối diện trước xích đồng đỉnh tiến hành đun nóng. Đây chính là luyện đan cần bước thứ nhất, tục xưng nhiệt đỉnh, nếu như khống chế xong, sẽ để cho đợi biết luyện đan thời điểm trở nên càng dễ dàng. Lâm Vân bên này động thủ nhất thời sẽ để cho đông đảo tu sĩ tất cả đều kích động. Đồng thời đối với Tiêu Động Trần cười nhạo cũng biến thành càng nhiều. Thật tốt một trận đan dược tỉ thí, Lâm Vân bên này đều đã động thủ, Tiêu Động Trần lại còn không có dược đỉnh, dù là một ít trước cảm thấy sẽ có kỳ tích phát sinh người lúc này đều bắt đầu không ôm hy vọng. Sở Phong lúc này sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen. Trước hắn cũng là còn cảm thấy Tiêu Động Trần có lẽ sẽ có bản lĩnh thật sự. Nhưng bây giờ, đi rời một người hắc thiết đỉnh đến đây đi, Sở Phong hướng bên cạnh một tên huyền đan các công chức phân phó một tiếng. Người kia tấn nhanh rời đi, không thời gian dài sau, một người dược đỉnh liền bị lấy tới. Cái dược đỉnh này toàn thân đen nhánh, chính là trong dược đỉnh bình thường nhất hắc thiết đỉnh, toàn thể đều là dùng hắc thiết đúc, bất luận là ở bền bỉ hay là ở đối với luyện đan tỷ lệ thành công thêm được phương diện, cũng kém xa tít tắp Lâm Vân vị này xích đồng đỉnh. Hắc thiết đỉnh rơi ầm ầm Tiêu Động Trần trước người, lúc này mọi người cơ hồ tất cả đều đem nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Hắc thiết đỉnh đối với xích đồng đỉnh, thấy thế nào Tiêu Động Trần cũng không quá nắm giữ thủ thắng khả năng. Thậm chí, ngay cả Vũ Kỳ Uyển lúc này đều không khỏi là Tiêu Động Trần lo lắng. Nhìn về phía bên người Thắng Thất, đạo, Thắng Thất đại ca, Tiêu công tử thật không có vấn đề sao? Yên tâm, sư tôn chưa bao giờ sẽ đi làm không có nắm chắc sự tình. Thắng Thất nhàn nhạt nói, cảm thấy chung quanh những tu sĩ này tất cả đều là có mắt không tròng. Loại cục diện này hắn lúc trước cũng thấy nhiều, nhưng mỗi một lần, cũng sẽ là Tiêu Động Trần cười đến cuối cùng, tuyệt không ngoại lệ, đối với chung quanh tu sĩ lúc này đối với hắn cái nhìn. Tiêu Động Trần hoàn toàn không có để ý. Ánh mắt của hắn ở trước mặt hắc thiết trên đỉnh nhìn hai mắt. Chắc chắn không có vấn đề sau. Thủ trưởng mở ra, một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm liền từ hắn trong lòng bàn tay nhảy lên. Đây là lửa di diễm. Trung quanh có rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều tụ tập ở Tiêu Động Trần trên người. Lúc này thấy Tiêu Động Trần lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm. Lúc này trở nên kinh ngạc, không nói Tiêu Động Trần ngón này vô căn cứ sinh ra hỏa diễm thủ đoạn. Theo này ngọn lửa màu đỏ sậm xuất hiện, bọn họ cũng rõ ràng cảm giác. Ở nhiệt độ phương diện nếu so với lên Lâm Vân sử dụng hỏa diễm đan sinh ra hỏa diễm cao hơn nữa. Sở Phong lúc này cũng không khỏi nhìn lâu Tiêu Động Trần trong tay hỏa diễm hai mắt. Mặc dù trước xuất hiện một ít chắc trở, nhưng bây giờ nhìn Tiêu Động Trần kêu gọi hỏa diễm lúc tự nhiên dáng vẻ. Lộ vẻ nhưng đã không phải lần thứ nhất đi làm, chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần tự thân thật có nhiều chút thủ đoạn. Chương 1100, hai phần dược liệu, so với những người khác, giống vậy coi như luyện đan sư Ngụy Hóa Nguyên đối với Tiêu Động Trần trong tay xuất hiện hỏa diễm, nắm giữ càng nhiều cảm thụ. Hắn có thể đủ rất rõ cảm giác, nếu như vốn lấy hỏa diễm phẩm chất mà nói lời nói. Lâm Vân này do hỏa diễm đan triệu hoán đi ra hỏa diễm là tuyệt đối không cách nào cùng Tiêu Động Trần cho gọi ra ngọn lửa màu đỏ sậm so sánh, giỏi một cái rảo hoạt tiểu tử, trước ngược lại xem thường ngươi, lại có thể nắm giữ như vậy một loại hỏa diễm, Ngụy Hóa Nguyên trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo giá rét, đồng thời càng có một loại hâm mộ, làm một luyện đan sư, ai không hy vọng có thể có một loại tốt hỏa diễm. Tốt hỏa diễm đối với luyện đan sư mà nói cố nhiên trọng yếu. Bất quá đối với luyện đan sư mà nói, trọng yếu nhất hay lại là bản thân thủ pháp luyện đan. Thủ pháp không được lời nói, bất kể hỏa diễm như thế nào đi nữa được, cuối cùng cũng sẽ thoát khỏi khống chế, chơi với lửa có ngày chết cháy. Sư tôn Lâm Vân thanh âm bỗng nhiên bên tai cạnh vang lên. Ngụy Hóa Nguyên sắc mặt cứng đờ, biết là Lâm Vân nghe ra bản thân hâm mộ tâm tư. Đang thuyết giáo hắn, sư tôn nói vâng, hắn liền vội vàng nói, hướng Lâm Vân phương hướng cúi đầu, Lâm Vân như cũ còn đang tiến hành nhiệt đỉnh. Bất quá mặc dù mới vừa rồi đối với Ngụy Hóa Nguyên giảng đạo thời điểm nói dễ nghe, nhưng trên thực tế hắn đối với Tiêu Động Trần lúc này cho gọi ra hỏa diễm cũng động một ít hâm mộ. Tâm tư, đối với luyện đan sư mà nói, thủ pháp, dược đỉnh, hỏa diễm, ba loại đồ vật ắt không thể thiếu, hắn tự nhận chính mình thủ pháp luyện đan đã đầy đủ thành thục. Dược đỉnh cũng có xích đồng đỉnh, nhưng ở hỏa diễm